Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 857, chương 857, điều kiện. Cái gì gọi đan vương? Cái gì gọi đan thần? Hôm nay Tần Dương hảo hảo cho những này ngày thường bên trong tự cho mình thanh cao luyện đan sư. Môn học một khóa, để bọn hắn biết, bị treo lên đánh cảm giác là cái gì dạng. Trương Tu Văn trên mặt nóng bỏng, tựa như trên vết thương bôi quả ớt giống như, thân là công nhận thiên tài luyện đan sư. Hắn còn từ không có như vậy chật vật qua, bị người dẫm trên mặt đất tùy ý chà đạp, cảm thụ lấy người chung quanh khinh bỉ ánh mắt trào phúng. Bản thân liền giống như là một cái sủng vật khỉ giống như, bị người thưởng thức, chúng ta đi. Trương Tu Văn lạnh rên một tiếng. Đối với hai vị sư đệ muội nói ra, "Uy, ngươi nói chuyện giống như đánh giám sao?" Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn chòng chọc hắn. Đôi mắt bên trong loáng ra hàn quang, lạnh lùng nói, "Đại trượng phu nói chuyện, lúc một lời cửu đỉnh, nếu có chơi có chịu, nên quỳ xuống cho ta dập đầu." Trương Tu Văn biến sắc, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên. Ngươi biết ta là ai không? Đương nhiên biết, bại tướng dưới tay mà. Tần Dương nhún nhún vai. Trương Tu Văn nheo lại mi mắt. Ta là Thanh Hỏa Tông nội môn đệ tử. Nếu như ngươi không biết Thanh Hỏa Tông, có thể đi hỏi thăm một chút. Ta Thanh Hỏa Tông là ai cũng có thể gây sao? Ta đại biểu là chúng ta tông môn tôn nghiêm. Ngươi để cho ta quỳ xuống, chẳng khác nào là đang vũ nhục ta tông môn. Ngươi dám để cho ta quỳ xuống sao? Ngươi dám vũ nhục ta tông môn? Ngươi cho rằng ngươi là này tên sát tinh Tần Dương? Hừ hừ, luyện đan ngưu bức lại có thể dạng này. Ngươi dám cùng một cái tông môn chống lại, hạ chàng nhất định phải chết. Nghe được Trương Tu Văn lời nói, người chung quanh sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Xác thực, Thanh Hỏa Tông mặc dù cũng không phải đại tông môn, nhưng bởi vì luyện đan tông môn duyên cớ, cùng không ít môn phái đều có lấy liên hệ mật thiết. Tương đương với chính là có rất nhiều quan hệ thân mật minh hữu. Nếu như dám động Thanh Hỏa Tông người, đến thời điểm chọc giận cũng không chỉ hắn phía sau tông môn, mà là cùng cái khác minh hữu. Tất xong, vậy thì bắt đầu quỳ đi. Tần Dương móc móc lỗ tai, thản nhiên nói, ngươi. Trương Tu Văn ra mặt đỏ lên, tiểu tử, vẫn là thôi đi, một mình ngươi có thể không phải Thanh Hỏa Tông đối với thủ. Đến tha người chỗ lại tha, Lý trưởng lão chậm rãi mở miệng, ngươi là hắn mời đến, nếu như xuất hiện bất kỳ biến cố, đến thời điểm hắn cũng không thoát liên hệ, chỉ tận lực ngăn lại. Tiểu tử, cuộc tỉ thí này đã trải qua thắng, cũng không cần thiết huyên náo cá chết lưới rách. Tất cả mọi người là đan đạo bên trong người, sau này cũng có thể làm bạn. Từ chấp sự cũng chậm rãi mở miệng, hiển nhiên đối với Thanh Hỏa Tông cũng là có nhất định e ngại. Những người khác nhao nhao mở miệng khuyên can, không muốn để cho Tần Dương chọc đại phiền toái. Trương Tu Văn góc miệng nhấc lên đắc ý tiếu dung, hướng lấy Tần Dương chắp chắp thủ. Vị sư đệ này, vậy tại hạ liền cáo từ trước, sau này hoan nghênh đến Thanh Hỏa Tông làm khách, đến thời điểm, ta nhất định hào hào khoản đãi. Nói đi, liền quay người rời đi. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp cướp đến Trương Tu Văn trước mặt, thản nhiên nói, ta người này đồng dạng lắm không thích ghi nợ, nên trả, nhất định phải trả. Ngươi dám? Trương Tu Văn lời còn chưa nói hết, Tần Dương một thanh xé ở tóc hắn, trực tiếp đầu gối nện ở đối phương diện trên cửa. Truyền đến, xoạt, một tiếng, hẳn là xương mũi đứt gãy thanh âm. Sau đó là Trương Tu Văn tiếng kêu thảm, nương theo lấy là một ngụm máu tươi cùng hai khỏa bị đánh nát răng. Phía sau hai vị những sư huynh đệ khác thấy thế, sắc mặt đại biến. vội vàng xuất ra pháp khí muốn từ Tần Dương trong tay cứu Trương Tu Văn. Đáng tiếc thực lực bọn hắn quá thấp, còn không có cận thân, liền bị Tần Dương đùng đùng hai cái bạt tai cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp cắm ngã trên mặt đất, đầu chóng mặt, không còn dám tiến lên. Ngươi nếu dám dập đầu, ta còn kính ngươi là đầu hán tử, nhưng đáng tiếc ngươi quá khiến ta thất vọng. Tần Dương một cái tát quất vào Trương Tu Văn trên mặt, Trương Tu Văn góc miệng tràn ra máu tươi, từng ngụm thở, ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc Tần Dương, hiển nhiên nội tâm là đối Tần Dương hận tới cực điểm. Hại hắn tại như thế nhiều người trước mặt xấu mặt, không phục đúng không? Tần Dương vỗ vỗ đối phương gương mặt, đem ném trên mặt đất, xoạt, dẫm nát đối phương hai cái đầu gối. Trương Tu Văn phát ra giết chư giống như tiếng gào thét. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu tử thuận theo gương mặt tuôn rơi rơi xuống. Sắc mặt bạch doạng người, đang gào gọi mấy tiếng sau, bởi vì không chịu nổi kịch liệt đau nhức, nhất định trực tiếp ngất đi. Giờ phút này chung quanh Tử Uyển Tông người nhìn một màn này, lưng thẳng hiện ý lạnh, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt lại kinh khủng nhìn Tần Dương. Hiển nhiên không ngờ tới cái này ra hỏa dưới thủ như thế hung ác, hoàn toàn không lưu một tia thể diện, thực sự là người ngoan nhân a. Đương nhiên, đang khiếp sợ sau khi, cũng là đối với Tần Dương lên đồng tình chi tâm. Đem Trương Tu Văn đánh trọng thương, cũng liền ý nghĩa Tần Dương cùng Thanh Hỏa Tông cừu oán đã trải qua kết xuống. Đến thời điểm Tần Dương sợ là tại giới cổ võ không dễ giả mạo. Như thế không khỏi đánh, nhìn ngất đi Trương Tu Văn, Tần Dương bĩu môi, một cước đem Trương Tu Văn đá phải hắn sư đệ sư muội trước mặt. Đối với hai người kia thản nhiên nói, đem cái này ra hỏa mang trở về, lại đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười nói cho các ngươi sư phụ. Muốn báo thù cứ tới ra đợi. Này hai luyện đan sư nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí cõng lên Trương Tu Văn. Gặp Tần Dương không có đuổi theo ý tứ, vội vàng ngự kiếm bay khỏi cái này bên trong. Cảm giác cự ly không sai biệt lắm, Tần Dương truy không được lúc này, nữ luyện đan sư mới dám quay đầu quẳng xuống ngoan thoại. Thối tiểu tử, có bản lĩnh ngươi chờ đợi, ta Thanh Hỏa Tông người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cát, Tần Dương lắc đầu, không thèm để ý nàng, mang đối phương bay xa. Sau khi, Tần Dương đi đến từ chấp sự trước mặt, hướng lấy bên cạnh Hạ Lan nháy mắt mấy cái, mở miệng nói ra, từ chấp sự, hai trận ta đều đã thắng. Không đúng, hẳn là thắng ba trận. Ngươi xem trước đó đáp ứng điều kiện. Không được. Hạ Lan bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp thở phì phì trừng mắt Tần Dương. Lời mới vừa nói không tính toán gì hết, ta là sẽ không gả cho ngươi, cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Tần Dương cười nhìn về phía từ chấp sự, nhún nhún vai, ngươi là Hạ Lan sư phụ, cũng là môn phái chấp sự, nói chuyện cũng là một lời cửu đỉnh, ta không hy vọng ngươi cùng cái kia Trương Tu Văn một lời hứa hẹn như đánh giấm. Này đến thời điểm ta không ngại lại đánh người. Nghe lấy Tần Dương lời nói, mọi người im lặng, cái này gia hỏa có bị bệnh không? Ngay cả mình môn phái người đều muốn đánh. Nào biết từ chấp sự thật cũng không sinh khí, cười gật đầu. Ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn, Hạ Lan gả cho ngươi. Sư phụ, ngươi? Hạ Lan đôi mắt đẹp trừng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn từ chấp sự. Phương tâm phát lạnh phát lạnh. Từ chấp sự nhấc nhấc thủ, ra hiệu nàng đừng kích động. Sau đó đối với Tần Dương nói, nhưng là có một cái điều kiện. Ngươi muốn gia nhập chúng ta Tử Uyển Tông, trở thành chính thức đệ tử, nhất định phải nghe chúng ta lời nói. Hiển nhiên, từ chấp sự nhìn thấy Tần Dương thuật luyện đan, đối với hắn lên mời chào chi tâm. Chỉ cần có thể chiêu mộ đến Tần Dương cái này thiên tài, nỗ lực đại giới cỡ nào cũng nguyện ý. Tần Dương thiêu thiêu mi, mắt nhìn khuôn mặt khó coi Hạ Lạc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, ngươi không cùng ta nói điều kiện tư cách, bất quá xem ở ngươi là Hạ Lan sư phụ trên mặt mũi. Cho ngươi cái cơ hội, đem cái này Tử Uyển Tông cho ta, ta liền gia nhập các ngươi, nếu như có thể mà nói, ta cũng cố hết sức lúc các ngươi trưởng môn tốt. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người ngây người, cái này tiểu tử ngốc đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.